Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 42, 42, chuyến du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở công ty Diệp Thị lúc này cũng nghe được tin từ trợ lý nam của anh nói về vấn đề phía Trương Thị. Là ngày mai không thể gặp gỡ bên công ty đó. Vì phía bên Trương Thị ngày mai toàn bộ nhân viên được đi cấm trại nghỉ dưỡng. Và trợ lý của anh nói thêm. Phía ông Edward William cũng tham gia. Sau đó Diệp Ảnh Quân nghe vậy liền chợt nghĩ ra một chuyện. Anh ta ra lệnh cho trợ lý của mình nói với bên người trách nhiệm chuyện này ghi thêm anh ta vào để có thêm tham gia cùng họ. Nghe xong người trợ lý của anh ngay lập tức làm liền. Còn anh ta tâm trạng lúc này rất hào hứng khi sẽ được gặp lại Cố Hạ Phi. Nhưng lần này thì lâu hơn. Tìm cơ hội để tiếp cận cô, theo đuổi cô từ đầu. Cả ngày hôm nay Cố Hạ Phi vẫn làm việc như khi. Nhưng việc danh sách thêm vài người bên Diệp Thị cô vẫn chưa biết. Tối hôm nay cô vẫn đi về một mình. Lúc này cô nhìn thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đứng ở trước tòa chung cư nhà cô. Cô mặc kệ, không quan tâm, cứ thế mà đi. Lúc này đột nhiên tay cô bị nắm lấy. Cố Hạ Phi hốt hoảng liền quay sang đánh người. Thì cũng bất chợt bị nắm lấy và áp vào chiếc xe. Dự định là sẽ la lên kêu cứu. Nhưng đột nhiên cô nhìn người đang khống chế mình lại là Diệp Ảnh Quân nhìn cô mỉm cười. Bực mình khi nhìn thấy anh ta hành động với mình như vậy. Cô liền không suy nghĩ mà la hét toáng lên. Có ai không? Cứu tôi với. Lúc hét lên kêu cứu hai câu. Anh ta liền sợ hãi nhanh chóng hôn lấy cô để cô có thể im lặng. Cố Hạ Phi hốt hoảng khi bị anh ta cưỡng hôn. Cô liền lúc này tìm cách mà cắn vào lưỡi anh ta. Khiến anh ta đau mà buông cô ra. Anh ta bị cô cắn lưỡi khiến lưỡi bị chảy máu. Anh liền nhanh chóng buông cô ra. Sau đó nhìn cô nói. Em là cún sao? Cắn đau quá. Cố Hạ Phi thở mạnh một hơi nhìn anh tay vừa lau lau vừa chửi mắng. Đồ khốn bía. N Thái. Đáng đời tên chết tiệt nhà anh. Diệp Ảnh Quân đây là lần đầu nghe được cô chửi mắng mình như vậy mà hốt hoảng nhìn cô nói. Em chửi tôi là đồ bi. Ến Thái sao? Cô không nói gì liền nhanh chóng lúc này nhân cơ hội chạy thoát được. Trong lúc vừa chạy còn không quên mắng anh ta. Đáng đời anh. Đồ khốn. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô hành động nhiều vậy liền thích thú mà cười một cái. Sau đó lên tiếng nói. Ngày mai chúng ta vẫn còn gặp nhau nữa Hạ Phi. Cố Hạ Phi chạy thật nhanh vào nhà thang máy rồi đến nhà mình mà thở thật mạnh một hơi rồi thầm mắng chửi anh ta. Anh ta là đồ điên mà. Nói xong liền lập tức chuẩn bị tắm rửa và một mình ăn tối, làm việc kế tiếp là đi ngủ. Sáng hôm sau cô chuẩn bị một ba lô và bận lên một bộ đồ đơn giản. Một chiếc quần jean thời trang và áo crop top để lộ một chút phần eo khá đẹp. Và cô đã khoác áo và manh thêm một đôi giày. Khá đơn giản, không cầu kỳ như người ta. Nhưng lại tôn lên vẻ rất quyến rũ, hợp với hình mẫu tóc vàng mắt xanh của cô. Vừa bước ra cửa thì anh em Trương Nhã Tịnh đã đến đón cô để cùng đi đến công ty. Đến công ty lúc này đã thấy những nhân viên của. Trong số nhân viên tất cả là được ba xe loại lớn. Trong đó có ông Edward William, con trai và thư ký của ông ấy. Nhìn thấy ông, Trương Minh Thành cùng với em gái và Cố Hạ Phi nhanh chóng đi đến lịch sự giao hỏi. Vì ông hôm nay là khách cũng là đối tác muốn tham gia chuyến du lịch này. Chủ tịch, chào buổi sáng ạ, Trương Minh Thành đưa tay ra miệng mỉm cười nói. Ông Edward cũng lịch sự chào hỏi lại. Xin chào buổi sáng. Nói xong ông ấy liền nhìn Cố Hạ Phi mỉm cười. Cố Hạ Phi thấy ông đang nhìn mình liền cúi người thấp lịch sự nhẹ nhàng nói. Chào ngài, chủ tịch và ông giám đốc ạ, ông ấy vô cùng thỏa lòng mà gật đầu. Sau đó quay lại chuyện chính mỉm cười nói. Chúng tôi thật ngại khi đã tham gia chuyến du lịch của công ty anh. Trương Minh Thành nghe xong liền cười lên tiếng. Sau đó là lịch sự nói. Ngài đừng nói như vậy. Chúng tôi rất hoan nghênh, vô cùng rất vui khi chủ tịch và tổng giám đốc tham gia chuyến đi lần này. Hai phía đang nói chuyện cùng nhau vui vẻ. Lúc này đột nhiên một tiếng nói từ xa vang đến. Chủ tịch Trương, vẫn còn tôi nữa kia mà. Mọi người nghe tiếng ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Đó là Diệp Ảnh Quân cùng với trợ lý của mình từ từ đi đến. Cùng với gương mặt háo hức tươi cười. Cố Hạ Phi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây và cảm thấy kỳ lạ. Sau đó Trương Minh Thành cũng ngạc nhiên nên anh mới ghé vào tai cô để hỏi. Phi Phi, sao hắn ta lại ở đây? Cố Hạ Phi nhìn anh cùng với gương không biết tại sao anh ta lại ở đây. Sau đó cô xem lại danh sách mới phát hiện thêm phía anh ta đi cùng. Và danh sách được thay đổi từ hôm qua. Trương Minh Thành thấy vậy thì thôi cũng lỡ rồi. Sau đó anh liền quay trở lại với Diệp Ảnh Quân giả vờ mỉm cười lịch sự nói. Diệp Tổng, hoan nghênh anh tham gia chuyến đi này của chúng tôi. Diệp Ảnh Quân vừa đến là chào hỏi ông Edward William rồi mới lịch sự nói. Thất lễ vì không cho anh biết trước chuyện này. Lời anh ta vừa nói chuyện, nhưng ánh mắt lại hướng nhìn Cố Hạ Phi mỉm cười. Còn cô thì không thèm nhìn anh ta. Lúc này Cố Hạ Phi nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ khởi hành lên xe. Cô liền nói nhỏ với Trương Minh Thành. Chủ tịch, đã đến giờ rồi ạ. Trương Minh Thành nghe lời nhắc nhở của cô xong. Anh liền gật đầu rồi mặt hướng về ông Edward William và Diệp Ảnh Quân nói. Đã đến giờ rồi. Chúng ta xuất phát thôi nào. Nói xong ông Edward William và tất cả mọi người vui vẻ nhanh chóng từng người đều lên xe và khởi hành ngay sau đó. Cách chương.